Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 232, 232 nam nhân ở giữa hứa hẹn. Từ nhỏ đã tại châu Âu các nơi sông sáo, Andric quen thuộc độc lai độc vãng. Nhưng ở đi vạn dặm đường về sau, lớn lên thành nhân đã là 21 tuổi, hắn lại gặp phải nhân sinh bên trong lần thứ nhất xuất hành gặp trắc trở. Cướp bóc, Italy, thành Roma, mùa hè đã đến, Andric nhưng vẫn là một bộ Âu phục dày da cách ăn mặc. Mang theo một cái không lớn không nhỏ túi du lịch đi tại Roma đường phố đầu. Thỉnh thoảng cúi đầu nhìn một chút trong tay trên tờ giấy địa chỉ. Thời tiết hơi nóng bức, hắn đứng tại đường phố góc vị trí, buông xuống túi du lịch. Từ trong túi quần móc ra khăn tay lau lau mồ hôi trên trán. Có chút hối hận vì cái gì không có ngồi xe taxi. Bởi vì hắn là ngồi xe lửa đi vào Italy. Đến rồi Roma về sau liền định đi bộ đi một đoạn thời gian đến rèn luyện thân thể. Ý nghĩ luôn luôn tốt. Nhưng hắn không để ý đến nóng bức thời tiết. Chính khi hắn đang do dự còn thừa lại không đến 2 cây số khoảng cách muốn hay không gọi chiếc taxi xe lúc, cái này chưa có người đi đường trên đường phố, đột nhiên có người từ phía sau hắn vọt tới, động tác nhanh nhẹn tại cùng hắn gặp thoáng qua lúc đem hắn túi du lịch thuận tay mang đi. Andric đầu lập tức mộng, sau đó phản xạ có điều kiện liền đi truy, đoạt hắn bao. Tiểu tử nhìn lên đến tuổi không lớn lắm, tốc độ cũng không nhanh. Andric lòng tin tràn đầy, ta thân thể tố chất không lời nói. 100 mét bạo ngươi 3 đầu đường phố. Chạy marathon càng là có thể mệt chết ngươi 9 cái mệnh. Nhưng đầu một phát nhiệt thiếu soái mơ mơ hồ hồ liền theo đoạt phỉ tiểu tử vọt vào một đầu sau. Đường phố, con đường chật hẹp, 4 bề vắng lặng. Andric vừa xông đi vào chạy rồi không đến 10 mét. Trước mặt tiểu tử liền dừng bước. Hơn nữa xoay người lại. Andric chợt cảm thấy không ổn. Liền vội vàng xoay người hướng ra ngoài chạy. Kết quả, đập vào mi mắt cảnh tượng để hắn bất đắc dĩ từ bỏ chống cự. Quả thật đúng là không sai. Người ta là tổ đội đến đoạt hắn. Một trước một sau 2 cái người bao bọc rồi hắn. Hơn nữa trong tay còn sáng ra rồi đao. Cỏ a, hắn ngược lại là quên rồi. Mặc dù nơi này không phải Sicily, nhưng đường phố đầu tỷ lệ phạm tội luôn luôn cao kinh người. Đầu hàng đi, Andric bắp chân đều có chút mềm nhũn, thật sợ đụng tới lăng đầu thanh đoạt phỉ muốn đâm đao. Chính mình liền dứt khoát một chút, trực tiếp cư cao 2 tay làm dáng đầu hàng, cũng không kêu cứu sợ chọc giận cái này 2 tiểu hòa tử. 2 cái này tuổi trẻ đoạt phỉ một tay cầm đao, để Andric móc bóp ra, lấy xuống đồng hồ, ngược lại là cũng không hỏi hắn muốn điện thoại, không chừng trông thấy. Hoặc là không có ý định đoạt, dù sao cái đồ chơi này đổi mới nhanh, phổ cập cấp tốc, đường cái hàng đều làm lợi cực kỳ. Mafia đại ca, cho một chút mặt mũi, tiền các ngươi lấy đi, đem giấy chứng nhận cùng túi tiền lưu lại cho ta. Kiểu gì? Andric dùng tiếng Anh nói xong, phát giác cái này 2 tiểu tử tựa hồ nghe không hiểu. Vội vàng dùng tiếng Italy lại nói một lần. Cũng không có chờ hắn nói xong, 2 cái tiểu tử cầm lên ví tiền của hắn, đeo lên đồng hồ tay của hắn, dẫn theo hắn túi du lịch co cẳng liền chạy mất dạng. Khốn nạn a, Andric biểu tượng họ đuổi 2 bước, sau đó ủ rũ cúi đầu đi ra đầu phố. Chính mình một cái người lẻ loi trơ trọi hơi có vẻ thê thảm ngồi tại bên lề đường. Một tay vuốt cái ót suy nghĩ bước kế tiếp nên làm như thế nào. Báo động sao? Hữu dụng không? Hiện tại người không có đồng nào. Vẫn là lấy điện thoại cầm tay ra cầu cứu đi. Hắn lấy điện thoại di động ra suy nghĩ cho ai gọi điện thoại. Người nhà sao? Cái kia tất nhiên huyên náo long trời lở đất. Làm không tốt tất cả người nhà đều vọt tới Roma đến thăm hỏi hắn. Không đáng đem sự tình làm lớn. Vẫn là tìm bằng hữu cầu cứu đi. Khi hắn chuẩn bị phát ra Brady điện thoại lúc, phát giác bên người nhiều rồi một cái người. Hắn xoay đầu nhìn lại. Vừa vặn cùng đối phương 4 ánh mắt đối lập. 2 người biểu lộ đều hơi có vẻ kinh ngạc. Hồ tiên sinh. De Rossi. Ta tìm ngươi tốt khổ. Andrej khóc không ra nước mắt, đứng ở bên cạnh hắn một mặt vẻ kinh ngạc thiếu niên. Đúng là hắn chuyến này Roma muốn tìm đối tượng, Daniel De Rossi, 2 năm trước hai người từng có gặp mặt một lần. Lúc đầu De Rossi cha con đều không đem Andrej coi là gì. Cảm thấy người trẻ tuổi này cuồng không biên giới. Lại không nghĩ rằng, thời gian 2 năm, Miuo không những ở Premier League cầm tới quán quân, còn tại châu Âu sân bóng một tiếng hót lên làm kinh người. Trọng yếu nhất chính là Andrej dưới trướng, Zambrotta, Materazzi, Pirlo, Gattuso, cái này 4 cái Italy cầu thủ đều thành dài bắt đầu. Toni tạm thời còn không tính thành công, nhưng đưa vào 5 cái Italy cầu thủ, có thể đánh ra đến 4 cái. Đây đã là phi thường khó có thể tin sự tình. Đồng thời phản ứng ra rồi Andrej năng lực. Thế là, De Rossi cha con bắt đầu đem Andrej để ở trong lòng. Nhất là nhỏ De Rossi, càng là đối với Miuo bóng đá tâm trí hướng về. Andrej lúc này giờ khóc giờ cười. Hắn vốn là đi tìm De Rossi. Kết quả mình tại đường xá bên trong bị cướp rồi. Bị cướp về sau, De Rossi tựa như là từ trên trời rơi xuống đến đồng dạng xuất hiện ở trước mắt. Đây là cái gì ma pháp? Ách, người vì cái gì ở chỗ này? Andrej quỷ thần xui khiến hỏi. Tựa hồ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. De Rossi chỉ phương xa. Nói, nhà ta ở bên kia. Ta trên đường đi về nhà. Ta cơ hồ mỗi ngày sẽ xuất hiện ở đây. Andrej nháy mắt mấy cái. Thở dài. Người thế nào? Andrej có chút xấu hổ ngồi xuống tới. Ngượng ngùng nói rằng. Ta bị cướp rồi. De Rossi ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Nhún nhún vai nói. Chuyện rất bình thường. Nếu như ngươi có mấy người đồng bạn. Tại ít người địa phương bị cướp tỷ lệ cũng sẽ không quá cao. Cần ta hỗ trợ sao? Ngươi có thể giúp ta cái gì? Báo động sao? Được rồi. Ta không muốn đi cục cảnh sát. Nơi đó chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. De Rossi ngang trước nhìn về phía bầu trời. Khoan thai nói. Người bị cướp rồi cái gì? Túi du lịch cùng túi tiền. Còn có đồng hồ. Tiền tài không quan trọng. Ta chỉ muốn giấy chứng nhận cùng trong ví tiền thẻ tín dụng. Dựa. Ta hơi kém quên rồi. Chờ ta một chút. Ta trước gọi điện thoại đông kết thẻ của ta. Andrej lập tức gọi điện thoại cho ngân hàng. Đông kết rồi tiền hắn trong bọc mấy chương thẻ. Nếu như ngươi chỉ muốn chứng kiện, vấn đề không lớn. Nếu như là cái khác không có vật có giá trị, muốn trở về liền muốn xem vận khí rồi. Tại sao phải xem vận khí? Bởi vì không đáng tiền. Khả năng đã bị ném rơi mất. Ngươi biết nơi này cướp bóc phạm sao? Có thể nói như vậy. Mượn điện thoại di động của ngươi dùng một chút. Andrej ngoan ngoãn mà đem di động đưa cho De Rossi. Đối phương gọi một cú điện thoại về sau giảng rồi nửa ngày. Cuối cùng đưa di động trả lại cho Andrej. Hắn nói, hiện tại, chờ đi. Andrej hết nhìn đông tới nhìn tây một phen. Cuối cùng tầm mắt lại về tới De Rossi trên người. Quan sát một lát sau cười nói, cái này 2 năm, người cao lớn hơn không ít. Ha ha, trở nên tuấn tú lịch sự rồi. Không giống trước năm gặp mặt lúc. Rõ ràng vẫn còn con nít. De Rossi cũng nhìn chằm chằm Andrej. Hỏi, Hồ tiên sinh, ta rất hiếu kỳ. Coi ta vẫn là miệng ngươi bên trong hài tử lúc. Vì cái gì ngươi muốn để cho ta gia nhập ngươi đội bóng đâu? Ngươi đội bóng rõ ràng cần chính là làm đánh rồi chi 5 cầu thủ. Andrej thở dài nói. Nhưng ta mua không nổi ngôi sao cầu thủ. Chỉ có thể chính mình bồi dưỡng ngôi sao cầu thủ. Có lẽ ngươi không tin. Làm ngươi vẫn còn con nít lúc. Ngươi tại Roma xã khu đội bóng bên trong đá bóng thu hình lại. Liền đã đặt ở trên bàn sách của ta rồi. Ta có một cái người đại diện ca ca. Ngươi cũng đã gặp. Chính là trước năm cùng ta cùng một chỗ tới nơi này cái kia người. Hắn ở thế giới phạm vi bên trong tìm kiếm thiên tài. Ngươi chính là bị hắn phát hiện một người trong đó. Ta cảm thấy ngươi có thiên phú. Xem trọng tiền đồ của ngươi. Cho nên, ta vừa muốn đem ngươi mang đến London. chờ ngươi sau khi lớn lên liền trở thành Miuo nhân vật thủ lĩnh. The Rossi trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi muốn cho ta làm đội trưởng. Andrick khoát khoát tay nói, cái này không nhất định, bởi vì đội trưởng theo một ý nghĩa nào đó không phải nhìn thực lực đến bình chọn. Phải có rất nhiều tố chất, tỉ như đội bên trong lực ảnh hưởng, đoàn kết năng lực, lực hiệu triệu, chiến đấu tinh thần, cùng tác phong làm gương mẫu loại hình. Thực lực cũng không phải là tiêu chuẩn. Ta nói tới nhân vật thủ lĩnh, nói đúng là, ách, dựa theo tuổi của ngươi, không sai biệt lắm 7-8 năm sau a, ngươi trở thành cùng lúc tuổi trẻ cầu thủ cọc tiêu, người khác lấy siêu việt ngươi làm mục tiêu, lấy có thể đạt tới thực lực của ngươi làm vinh, lớn gửi là ý tứ này, nhưng cũng phải có nhất định lãnh tụ tác dụng. De Rossi nâng cầm lên hỏi, ngươi cứ như vậy xem trọng ta, chính ngươi không có lòng tin trở thành vĩ đại cầu thủ sao? Ha ha, nằm mộng cũng nhớ, nhưng có người khác nói với ta như vậy, để cho ta cảm thấy mới lạ. Hồ tiên sinh, ta cảm thấy ngươi rất đáng gờm. Andrick quen thuộc người khác tán thưởng, nhưng là, bị thiếu niên De Rossi ở trước mặt khích lệ, thì để hắn có chút cảm thấy khó chịu. Hắn gượng cười hai tiếng, hỏi, vì cái gì nói như vậy? 2 năm trước Italy truyền thông còn tại chế giễu ta đây. De Rossi hời hợt nói rằng, 2 năm, thời gian 2 năm, người dẫn theo lĩnh Miuo lấy được cúp, liền có rồi Roma 70 năm lịch sử lấy được cúp tổng số một nửa. Andrick gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, Roma 70 năm lịch sử cho tới hôm nay, chỉ có 2 cái giải đấu quán quân, 7 cái quốc nội cấp thi đấu quán quân, tăng thêm 1 cái UEFA cấp tiền thân phe cấp quán quân. Mặc dù Andrick 5 tòa cúp quán quân mặt trong, cúp liên đoàn lộ ra không quan trọng gì, nhưng liên tục 2 năm cúp FA cùng Premier League cùng UEFA Cup Winner Cup quán quân, đều là hàm kim lượng 10 phần. Ai, cái này cũng không có gì. Nước Anh bên ngoài truyền thông đều nói nước Anh sức cạnh tranh yếu kém. Giống Miuo cầm tới quán quân, chỉ nói là sáng tỏ nước Anh truyền thống nhà giàu xuống dốc. Không phải chúng ta mạnh bao nhiêu. Thật sao? MU mùa giải trước đánh vào rồi Champions League vòng bán kết. Miuo UEFA Cup Winner Cup vòng bán kết đào thải Âu chiến tứ cường khách quen Paris Saint-Germain. Trận chung kết bên trong lại đánh bại Barcelona. Cái này mấy trận thi đấu ta đều nhìn. Miuo rất mạnh. Tranh tài phi thường có kích tình, để cho người ta dục huyết sôi trào. Andrick ánh mắt đảo quanh, thăm dò họ hỏi nói, người bây giờ có hứng thú đến Miuo tiếp nhận bóng đá huấn luyện sao? De Rossi xoay đầu theo dõi hắn, giống như cười mà không phải cười nói, người chỉ là muốn để cho ta đi London tiếp nhận bóng đá huấn luyện sao? Andrick biểu lộ phiền muộn, tiểu tử này nhân tiểu quỷ đại, tinh cực kỳ, ai, nói thật, ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là muốn cho ngươi gia nhập Miuo đội thanh niên. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi 16 tuổi lúc, ta sẽ cho ngươi một phần nghề nghiệp hợp đồng. Chỉ cần ngươi nguyện ý, Miuo tương lai sẽ có ngươi một chỗ cắm rùi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể tại Miuo giải nghệ. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Andrick sắc mặt trở nên có chút ảm đạm. De Rossi tò mò hỏi, thế nào? Andrick thán nói, ta hy vọng đem Miuo chế tạo thành siêu cấp nhà giàu. Thế nhưng là, rất nhiều cầu thủ cũng không có cái này kiên nhẫn cùng lòng tin. Ta có thể cho bọn hắn cái gì? Liền tuyệt sẽ không keo kiệt. Nhưng mỗi một năm, nhưng dù sao sẽ có người cách ta mà đi. Tâm tình của ta tựa như, ân, chính mình tốn hao thời gian mua thức ăn xuống phòng bếp làm rồi một bàn mỹ thực. Chờ lấy cô nương yêu dấu đến cùng nhau nhấm nháp. Kết quả cô nương tới rồi nói với ta rồi câu, cảm tạ, sau đó mời ta rời đi. Nàng mời khác nam nhân cùng nàng cùng nhau hưởng dụng mỹ thực. Chấm ngoặc kép, phốc phốc, ha ha ha ha. De Rossi bị chọc phát cười, rất càn rỡ mở ngực cười to. Andrick thì nâng cầm lên nhìn về phía bầu trời bên trong đám mây. Tâm nói, có ai có thể theo giúp ta đi đến cuối cùng đâu. Bây giờ nghĩ vấn đề này là không có câu trả lời. Duy nhất đáp án, nắm giữ tại thời gian trong tay. De Rossi phủi mông một cái đứng người lên. Đối với Andric nói rằng, Hồ tiên sinh, ân, ta quyết định, ta đi Miwoo, người khát sao, ta mời ngươi uống chai nước, chờ ngươi có tiền, mời ta ăn tiệc đi. Andric vô cùng ngạc nhiên, chờ De Rossi xuyên qua đường cái đi đối diện cửa hàng mua đồ uống lúc. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, giang hai cánh tay hô nói, uy, tiểu tử, người cũng không thể đổi ý à. Đây là nam nhân ở giữa hứa hẹn à. Hắn thật đúng là sợ tiểu tử này là đùa hắn mà. De Rossi quay đầu nhíu lại lông mày nói, đừng như vậy, rất ngu ngốc dáng vẻ. Yên tâm đi, ta không phải đùa giỡn với ngươi. Ngươi một cái vừa mới bị cướp người, đừng đề cập nam nhân hai chữ được không? Andric trong nháy mắt hóa đá, không phản bác được, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.